Sổ điểm danh vạn giới. Chương 142, không sáng tạo thì phải chết. Góc truyện audio.com. Chấm, vị sư huynh này đã tuyệt vọng tới cực điểm rồi. Hắn đã không có bất cứ biện pháp gì có thể cứu tộc nhân quý trọng của mình ra khỏi viễn cảnh tuyệt vọng không ngừng luân hồi. Không ngừng bị hy sinh. Sau khi sử dụng hết tất cả nỗ lực và thủ đoạn của bản thân, vẫn không cách nào cứu rỗi nhân tộc trong tự trách và đau khổ vô tận. Hắn rơi vào trạng thái tẩu hỏa nhập ma, tư duy đảo ngược, suy nghĩ trực tiếp đem nhân tộc đoạn tuyệt truyền thừa trong cửu giới. Chỉ cần cửu giới không có nhân loại, liền sẽ không có hy sinh nữa. Nhân tộc không bao giờ cần phải gánh chịu trọng trách nặng nề đến tuyệt vọng kia nữa. Không cần tiếp tục trải qua tuyệt cảnh của luân hồi. Âm thanh của sư huynh tóc đỏ càng ngày càng vang dội. Theo âm thanh của hắn, tinh hạch rung động lên, Hứa Kỳ Tịch đã không cách nào duy trì im lặng lại tiếp tục im lặng. Vị sư huynh này chỉ sợ là muốn trực tiếp sử dụng lực lượng của tinh hạch, đem tất cả nhân loại trong thế giới 713 xóa khỏi căn nguyên. Hắn đã nhập ma hắc hóa, thật sự sẽ làm ra loại sự tình này. Hứa Kỳ Tịch hoàn toàn không nghi ngờ điểm ấy. Có lẽ, chúng ta còn có thể cứu một chút. Hứa Kỳ Tịch chậm rãi lên tiếng. Hắn thật ra là muốn học tập âm thanh hoặc là ngữ khí của vị sứ giả nhân tổ kia một chút, nhưng từ đầu tới đuôi, vị sứ giả nhân tổ kia đều không nói chuyện. Hứa Kỳ Tịch chỉ có thể tận lực làm giọng nói của mình trở nên nhỏ nhẹ. Cứu, làm sao cứu, muội nói cho ta biết, làm sao cứu. Sư huynh tóc đỏ lớn tiếng quát, hắn thậm chí có xúc động muốn nhào đến bóp cổ Hứa Kỳ Tịch, dùng sức lay động, nhưng thân hình của hắn bị giới hạn trong lò luyện tinh hạch. Bàn tay chỉ có thể tới gần Hứa Kỳ Tịch, nhưng không cách nào bóp được đến cổ. Hiện tại, ngay cả nhân tổ cũng không có làm cái gì, chỉ có chúng ta còn đang liều mạng bôn ba, thử nghiệm, bao nhiêu lần luân hồi. Hiện tại, chúng ta còn có thể làm được gì bây giờ? Âm thanh của sư huynh tóc đỏ dường như đổ máu, đau đớn và ủy khuất to lớn không gì sánh được, dường như hóa thành thực chất phun đến Hứa Kỳ Tịch. Khởi nguồn ủy khuất là nhân tổ không làm gì cả, tùy ý để những sứ giả bọn họ liều mạng bôn ba. Nếu đã không có hy vọng, còn không bằng để nhân tộc đoạn tuyệt, chỉ ít khiến đời sau không cần thử nghiệm sự tuyệt vọng và đau đớn này. Hứa Kỳ Tịch chỉ có thể dùng phương thức dầu vạn kim trả lời. Tất cả đau đớn, đều là bởi vì chúng ta còn chưa đủ mạnh mẽ. Câu này là câu trả lời theo phương thức dầu vạn kim mà hắn tổng kết được sau khi xem nhiều điện ảnh và truyền hình. Tác phẩm tiểu thuyết, có thể xử lý hơn 70% vấn đề đau đớn. Chỉ cần bản thân mình đủ mạnh mẽ, đau thương bất nhập. Vậy giao phẫu thuật viêm ruột thừa liền không cách nào rạch mở được cái bụng của mình. Cửu giới hạn chế như vậy, chúng ta còn có hy vọng trở nên mạnh mẽ sao? Sư huynh tóc đỏ cười thảm một tiếng. Có, Hứa Kỳ Tịch khẳng định mà trả lời. Nếu như bản thân chúng ta đã tới giới hạn, không cách nào tiếp tục trở nên mạnh mẽ, vậy đi tìm cường giả ở ngoài cửu giới trợ giúp, vì để nhân tộc có tương lai. Dù cho không cần sĩ diện, ôm lấy bắp đùi của cường giả, cũng không tiếc, phương diện này, hiện nay hắn có chút kinh nghiệm, chỉ cần vận khí của bản thân đủ tốt. Có một người bạn tốt mạnh mẽ, vậy bản thân có thể muốn làm gì thì làm. Sư huynh tóc đỏ, hắn rốt cục cảm giác được có chút không đúng. Sư muội quật cường của hắn, không có khả năng nói ra lời này. Hơn nữa, hắn cũng càng ngày càng cảm giác người trước có chút không giống như là sư muội của hắn. Vòng xoay luân hồi đã kéo dài bao nhiêu lần? Đối diện, Hứa Kỳ Tịch đột nhiên lại hỏi. 6 lần, 7 lần, hoặc là 8 lần, ý chí của sư huynh tóc đỏ đã thiếu mất rất nhiều ký ức, ngay cả loại chuyện này, đều không thể xác nhận. Nói cách khác, bắt đầu từ lần đầu tiên, nhân tộc vẫn liền trong trạng thái bị hy sinh. 6-7 lần. Thậm chí càng nhiều lần kỷ nguyên luân hồi đều đã qua. Cửu giới khi đối kháng cuối kỷ nguyên, vẫn muốn dựa vào nhân loại hy sinh để vượt qua sao? Hứa Kỳ Tịch ngẩng đầu, nhìn phía tinh không ngoài bầu trời. Thật sự là một đám không có chí tiến thủ. Hoặc là nói, dù sao thì bị hy sinh không phải chúng nó, cho nên căn bản là sẽ không muốn suy nghĩ biện pháp mới. Vượt qua cuối kỷ nguyên, bắt nhân loại lần lượt hy sinh, cuối kỷ nguyên lần đầu tiên, có thể là thủy tổ nhân loại chủ động đứng ra, hy sinh bản thân mình, tranh thủ thời gian vì cửu giới tin tức này. Hắn nghe người nhắc tới qua trong không gian sứ giả cửu tổ. Nhưng nhiều lần luân hồi như vậy trôi qua, phương pháp đối kháng cuối kỷ nguyên vẫn không có một chút sáng tạo. Liền có chút không thể nào nói nổi. Bọn họ đứng ở trên hài cốt của nhân tộc, dựa theo phương án cổ xưa, thậm chí không dám thay đổi, rất sợ thay đổi một ít, sẽ khiến cuối kỷ nguyên không cách nào vượt qua. Sư huynh tóc đỏ lẩm bẩm nói, không chỉ không dám sáng tạo, thậm chí nói không chừng còn có sinh linh cửu giới đang âm thầm ngăn cản mấy người bọn họ đi sáng tạo. Trong cửu giới này, chỉ riêng người khác với sinh vật còn lại, người không có đường lui, chỉ có liên tục đi sáng tạo, đi liều một mạng, cho nên, vì sao muốn hủy diệt nhân loại? Hứa Kỳ Tịch nở nụ cười, hủy diệt kẻ xâm lấn không phải thú vị hơn sao? Sư huynh tóc đỏ nghe được Hứa Kỳ Tịch nói xong, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn chết máy, hắn nhập ma hắc hóa, chỉ là một chút ý chí tàn dư, vốn trong ý chí của hắn chỉ có ý nghĩ cứu không được. Không bằng toàn bộ biến mất, nhưng hiện tại, hắn đột nhiên cảm giác sư muội giả mạo trước mắt nói cũng có đạo lý. Vì sao không đem những kẻ xâm lấn thế giới nhân loại giết chết trước? Hơn nữa, loại phương pháp làm cho người ta không có tương lai cũng rất nhiều. Cũng không cần vội vã đi tiêu diệt toàn bộ nhân loại hiện hữu. Hứa Kỳ Tịch lại nhắc nhở, có đạo lý, sư huynh tóc đỏ lại gật đầu. Một lát sau, hắn nhìn Hứa Kỳ Tịch nói, đến đây đi, nắm lấy ta, sau đó, sử dụng lực lượng của ta đi, đem thế giới này, thanh lý một lần đi, về phần tương lai của nhân loại, có hy vọng hay không, hắn không rõ ràng lắm, cho nên, hắn muốn nhìn người trước mắt một chút, tiếp xúc với đối phương một chút, nắm, Hứa Kỳ Tịch nhìn lò luyện tinh hạch nóng rực mắt, nhiệt lượng của nó, có thể đem người khí hóa. Ngươi muốn sử dụng lực lượng của tinh hạch, để xử lý kẻ xâm lấn của thế giới này, ta có thể cảm được ra chân thật tâm ý của ngươi. Nếu muốn mượn lực lượng của tinh hạch, nhất định phải có can đảm và khí phách tương ứng. Sư huynh tóc đỏ nhìn sư muội giả mạo, đối phương không phải sư muội, nhưng trên người có khí tức của sư muội, khí tức chấn động tinh thần không mang theo ác ý, cho nên có thể thử tiếp xúc một chút. Tôi cũng không phải sợ chết, bất quá cái này chỉ là một phân thân. Hứa Kỳ Tịch nói xong, đưa tay vỗ về hướng lò luyện tinh hạch. Tôi lo lắng phân thân vừa chạm một cái, liền bốc hơi, dù sao phân thân và bản thể vẫn có khác nhau. Còn nữa, phân thân cũng không có khả năng sợ chết. Tay của phân thân, hướng về tinh hạch, quả nhiên như tưởng tượng. Hai tay còn chưa để sát vào, cánh tay cũng đã bắt đầu bốc hơi. Không bao lâu, thân thể của phân thân, đều bốc hơi theo cánh tay. Cuối cùng, chỉ còn lại có thanh kiếm lớn này, trôi nổi trong hư không. Thuật hóa thân của mình, sư huynh tóc đỏ nhìn đến đây. Trong lòng đột nhiên khẽ động, hắn nhận ra bí pháp hóa thân của Hứa Kỳ Tịch, rất giống với phân thân cứu vớt nhân loại do hắn sáng tạo. Cách chương.